Tướng giả, quyển 4 chương 67, Tuyết Hải Thập Ngư Cập Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, Tuyết Hải Thập Ngư Cập Di. Phô Tử và Ninh Khuyết tranh cãi càng lúc càng hung, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, giọt nước miếng ở trên đồng cỏ như thảm bay khắp nơi, Tang Tang không biết nên khuyên bọn họ như thế nào, đành phải cúi đầu đi thu thập bát đũa dập tắt đống lửa năng lượng mặt trời luôn phát sáng phát nhiệt sao. Vài tỷ năm hắn là không có vấn đề, nó vì sao có thể liên tục phát sáng phát nhiệt. Cái này đề cập đến một số đạo lý khá thâm ảo, một chốc một lát cũng nói không rõ được với người. Được, coi như ngươi nói có lý, năng lượng mặt trời đủ phát sáng phát nhiệt vài tỷ năm, vậy vài tỷ năm sau thì sao? Một bữa cơm có thể ăn vài tỷ năm, Hạo Thiên còn có cái gì không hài lòng? Vậy ngươi có thể nói rõ vì sao lúc vĩnh dạ không có mặt trời hay không? Ninh Khuyết không nói nữa, bởi vì hắn lúc này mới nhớ tới, đây là ở trong thế giới Hạo Thiên, không phải ở trong thế giới mình từng quen thuộc hiện tại lại đã dần dần phai nhạt kia. Phô Tử thấy hắn không còn lời nào mà chống đỡ, khẽ vuốt chòm râu đắc ý nói. Ngươi suy luận thiết kế chung quy là có lỗ hổng, không hợp lý bằng vi sư thiết kế, lúc ta bắt đầu tự hỏi việc này ngươi còn ở trong bụng Lý Tam Nương, cho nên ngươi thành thành thật thật nghe là được, tranh cãi trừ lãng phí thời gian còn có gì. Ninh Khuyết nói, miễn bàn mẹ con nữa con cũng muốn tê con, tuy người là sư phụ con, nhắc mặt với ông. Phụ tử nói, vì sao? Ninh Khuyết nói, lúc cha con mẹ con bị người ta giết, người chỉ ở thư viện nhìn, cũng chưa nói cứu bọn họ. Phụ tử nói, thế gian mỗi ngày bao nhiêu người chết, chẳng lẽ ta từng người đều phải đi cứu? Người biết rõ con tương lai sẽ là đệ tử của người, vì sao không cứu bọn họ? Có phải nghĩ cứu bọn họ con liền có thể không làm được đệ tử của người hay không? Đây là phải quá ác độc chút rồi phải không? Mỗi người đều sẽ chết. Cha mẹ ngươi chết đó là ý trời, ta tự không thể can thiệp linh tinh. Sư phụ, người đời này đang làm gì? Người là đang nghịch thiên. Như vậy sao ngay cả ý trời cũng không dám can thiệp? Bởi vì ta thấy không rõ ý trời đích thực là cái gì, cho nên đương nhiên phải cẩn thận một chút, nhỡ đâu can thiệp linh tinh. Kết quả ý trời tựa như hiện tại rơi vào trên người ta, vậy phải làm sao bây giờ? Nói như thế, người chính là cảm thấy mạng mình quan trọng hơn mạng người khác. Vốn chính là như thế, ích kỷ quang minh chính đại như thế, ta quá quan trọng đối với nhân gian, ta ích kỷ đó là đại công vô tư. Còn bỗng nhiên hiểu một số chuyện gì, con hiểu ngọn nguồn kỳ đến từ nơi nào, sư thúc cùng nhị sư huynh kiều ngạo tự Iwan Denan, không làm ồn nữa, Tang Tang rốt cuộc chịu không nổi thầy trò hai người, nhìn bọn họ nghiêm túc nói. Ta nghe không hiểu mọi người đang nói những gì, ta chỉ muốn biết kế tiếp chúng ta đi nơi nào. Xe ngựa màu đen tới một vùng rất rét lạnh. Gió lạnh như giận, đêm tối như màn, ánh sao ảm đạm, chính là cực Bắc Hàn vực bờ nhiệt hải. Chỉ là mặt biển nhiệt hải sớm đóng băng, tích tuyết không biết sâu bao nhiêu, gọi là tuyết hải chuẩn xác hơn. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Muni Đại Hắc Mã dù không phải phàm vật cũng bị rét lạnh nơi đây đông đủ, run rẩy tránh ở một bên thùng xe, tránh gió tuyết trên mặt nhiệt hải quét đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ tử mang theo Ninh Khuyết và Tang Tang đi về phía trên nhiệt hải, chỗ bước chân chạm tới, tuyết động chỉ cao bằng người soạt soạt đổ ra, sau đó bị gió thổi hướng hai bên lướt đi, hiện ra một cái thông đạo. Đi rất xa thắng đến sâu trong mặt biển, phụ tử mới dừng bước. Ông đưa tay xa xa điểm hướng mặt biển, chỉ thấy một cái hang to chừng thùng nước xuất hiện ở trong tầng băng cứng rắn, sâu không biết mấy chục trượng, thẳng tới đáy biển nước chưa hoàn toàn đông hết. Tang Tang đem áo lông trên người nắm thật chặt, chạy đến cạnh cái lỗ, bưng chậu gô chờ đợi, thở khí thành xương. Chưa bao lâu, mấy con cá béo tốt từ chỗ cửa lỗ băng nhảy lên, rơi đến trong chậu gỗ, cũng không biết phu tử rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, có thể khiến mấy con cá này xuyên qua tầng băng mây chục trượng. Vẻ mặt phu tử hơi nghiêm nghị, lớn tiếng quát, còn không ra tay, trong lòng Ninh Khuyết căng thẳng, hai ngón tay trái khẽ cầm, một đạo hỏa phù phá gió tuyết mà lên, rơi chuẩn xác ở trên chậu gỗ, phóng ra một luồng ấm áp, đem mấy con cá kia ngăn cách với khí lạnh. Thấy tình hình này, phu tử hài lòng gật gật đầu, nói. Cá mẫu đơn có thể đông, giải đông tới 7 phần, vị tốt nhất nhưng nay nhiệt độ mặt biến quá thấp hơn, không cẩn thận liền sẽ đông lạnh, xem bản lãnh phù đạo này của ngươi, quả thật có vài phần tiêu chuẩn của nhan sắc, coi như là có tự cách ăn con cá này. Tang rất bình thường, nhưng đao công của nàng tựa như năng lực tính toán không thuộc nhân loại của một lát, trên thớt đã có thêm rất nhiều lát cắt thịt cá giống như tuyết hoa, trồng chất ở một chỗ thoạt nhìn giống như là trên thớt gỗ mọc thêm rất nhiều đóa hoa mẫu đơn màu trắng. Trình độ làm món ăn của giai bọn họ lúc này ở trong một gian lều bỏ đi của người hoang, có hỏa phù của Ninh Khuyết chống đỡ, lại lấy chút gỗ củi to, nhiệt độ trong lều coi như là khá hợp lòng người. Đao công của Tang Tang nha đầu kia, so với Mạn Mạn tốt hơn nhiều. Phu tử ở bên cạnh khen ngợi, Ninh Khuyết bố trí xong bát đũa, liền chuẩn bị ăn cơm. Hắn luôn cảm thấy trong thời gian một ngày này ăn thật sự cũng quá nhiều chút, tuy nói theo sư phụ ăn đều là thứ ngon nhất nhân gian, nhưng ngân phiếu quá nhiều cũng ngại. Phụ tử pha xong tương dầu, nước gừng, còn có một loại gia vị màu xanh, gắp miếng thịt bò, như cành liễu chạm hồ, ở trong chén chạm cái rồi lên, đưa vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Một lát sau, ông mở to mắt cảm khái. Con cá này không béo bằng năm đó, chỉ có thể chấp nhận ăn, lại nói nhiệt hải đã sắp đông lạnh đến đáy, cũng không biết còn có mấy con cá mẫu đơn. Ninh Khuyết nghe lời này, có chút không đành lòng nâng đũa, lại có lẽ là bởi ăn quá no, nói. Sư phụ, nếu trong nhiệt hải không còn mấy con cá mâu đơn, chúng ta cứ ăn như vậy chẳng phải đáng tiếc. Phu tử dạy bảo, ngu xuẩn, chính là bởi vì không còn mấy con cho nên mới phải nhanh ăn hết, bằng không chờ cá mẫu đơn tuyệt chủng, muốn ăn đi đến chỗ nào ăn. Ninh Khuyết cười nói, bị đông chết cũng tốt hơn bị chúng ta cắt ăn sống như vậy chút. Phu tử nói, làm cá ăn ngon như vậy, bị chúng ta ăn hết đương nhiên là nơi đi về tốt nhất của chúng nó. Ovande Ninh Khuyết oán thầm nói, sao không thấy ông đem bị Hạo Thiên ăn coi là nơi đi về tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá mẫu đơn ăn rất ngon, phân lượng lại không nhiều, rất nhanh đã bị ba người quét sạch tuyệt đại đa số, tất nhiên vân là vào trong bụng phu tử, đại khái là cảm thấy có chút hổ thẹn, phu tử rất khẳng khái sử dụng thần thông, ở trong chỗ lõm nào đó tuyết hải đóng băng, mạnh mẽ hòa tan hai hồ nước nóng, để mọi người hưởng thụ. Sương mù nóng bốc hơi, nước ấm hơi nóng, bên ao là núi đá tuyết đọng, hình ảnh này ở dưới ánh sao tỏ ra đặc biệt đẹp đẽ mê người, Ninh Khuyết ngâm mình ở trong nước ấm, cảm thấy rất thoải mái. Cách chương.